Chương 1749, Ngụy, tiến hóa huy chương. Cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1749, Ngụy tiến hóa huy chương cầu thả cầu vượt tốt bất quá, đang ở Trương Tường giải quyết rồi đối phương, muốn rời đi thời điểm. Ngoài Trương Tường dự liệu bên ngoài sự tình, cũng là xảy ra. Một con kia toàn thân là bùn nhao quái thú, cũng là chợt mà sụp đổ ra, tạo thành một cái số liệu liên, biến mất ở Trương Tường trước mặt. Cái này là Trương Tường nhìn một con kia quái thú không thể tưởng tượng nổi tiêu thất phương thức, không khỏi là trợn lớn con mắt. Mà theo một con kia quái thú tiêu thất, một sông chết người không đền mạng mùi thúi, cũng là biến mất theo được sạch sẽ. Chỉ có chiến đấu dư ba, còn có cách đó không xa một cái bị tan rã hơn phân nửa thùng đựng hàng, vẫn còn ở chứng minh cái gì. Mà ở một con kia quái thú sau khi biến mất, trên mặt đất cũng là rơi xuống một cái đồ đạc xuống tới. Hả? Cái kia là vật gì? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà tới gần, đem cái kia rớt xuống mặt đất trên đồ đạc cho nhặt lên. Đương nhiên, bởi sợ là cái gì phải chết độc tố các loại đồ đạc. Trương Tường là từ bên cạnh đem một cây đáng tin từ một cái thùng đựng hàng trên lột xuống, dùng cái này một cây thiết cây khơi mào đến xem. Đó là một cái tương tự với là hạng liên thứ đồ thông thường, mặt ngoài là màu vàng dây xích, liên tiếp điếu truy thì là một cái nạm không biết tên thẻ kim sắc thủy tinh mặt ngoài, kim loại áo khoác đồ đạc. Mà ở tinh thần cảm giác quét xuống, cảm giác không phải là cái gì tai hại gì đó sau đó, Trương Tường liền vươn tay trái đi lấy cái này một sợi dây chuyền. Bất quá, đang ở Trương Tường tay trái tiếp xúc được trong nháy mắt đó. Điều này tương tự với là hạng liên thứ đồ thông thường, cũng là chợt mà vỡ nát ra, hóa thành đồng dạng là thật nhỏ số liệu liên. Cái này ngay cả tiếp theo xuất hiện dị tượng, để Trương Tường không khỏi là nhíu mày tới. Đồng thời, cũng là để hắn bắt đầu hoài nghi bắt đầu một ít gì đó tới. Bởi vì, trên người hắn lủng có một vật. Nó sở chế tạo ra đồ đạc bị hủy diệt sau đó, cũng là xuất hiện tình hình như vậy tới. Đó chính là Trương Tường từ Internet trong thế giới lấy được một cái ngân sắc USB bất quá, bất đồng duy nhất là lợi dụng ngân sắc USB chế tạo ra đồ đạc, đang bị hủy diệt sau đó, sở chuyển hóa thành số liệu là sẽ biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Mà vô luận là một con kia quái thú, còn là mới vừa ở Trương Tường trong tay tự hủy diệt một sợi dây chuyền, đều là ở sau khi biến mất, có một bộ phận số liệu không khỏi không vào trong hư không, tiêu thất ngay tại chỗ. Giống như là có vật gì đang tiếp thụ lấy như vậy số liệu. Điều này làm cho Trương Tường hơi cảnh giác. Bởi vì, hắn khác sâu biết, cái này một cái thoạt nhìn gió êm sóng lặng, coi như là người nhân bản loại này khoa học đồ đạc cũng là không dễ dàng xuất hiện thế giới, giấu ở dưới đáy đồ đạc rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn. Chỉ là hắn tiếp xúc được đồ đạc, chính là có ma pháp, cùng với sinh hóa cải tạo, thế giới chi lực phương diện đồ. Hơn nữa, một loại số liệu tiêu thất phương thức, thì là để Trương Tường hoài nghi nổi lên, có phải hay không là trước đây hắn ở Internet trong thế giới đánh bại một con kia quái thú đồng bạn, đến đây ba ho thu cho nó. Nhưng lập tức, Trương Tường liền hủy bỏ cái này một cái ý nghĩ. Phải biết rằng, Trương Tường mặc dù là ở Internet trong thế giới tiêu diệt đối phương, là ở sân nhà đối phương trong. Mà thực lực của chính mình ưu thế, ở Internet trong thế giới lại lớn bị hạn chế. Nhưng hắn có thể dự đoán ra được, coi như là bị Trương Tường đánh bại đối phương đi tới hiện thực trong thế giới bị phép tắc gáp chế xong, thực lực cũng là tại phía xa vừa mới gặp được một con kia quái thú gấp trăm ngàn lần trên. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như vậy nguyên bản hẳn là chỉ là tồn tại ở trên Internet số liệu, sẽ xuất hiện tại hiện thực trong thế giới. Điểm này liền đủ để là để hắn cảm thấy cảnh giác. Bởi vì, căn cứ lấy đối phương vừa mới biểu hiện ra thực lực, muốn là đối phương một ngày ở Tokyo đầu đường xuất hiện, trừ phi là xuất động tạ loại này gì đó, hay không thì là đừng muốn đánh bại đối phương. Nếu là có đại lượng loại điều này tồn tại xâm lấn hiện thực thế giới, nói vậy sợ rằng thì sẽ đại loạn nữa nha. Hơn nữa, này giấu ở chỗ sâu thế lực, chỉ sợ cũng là sẽ bắt đầu có ngọn đi ra đây. Trương Tường khẽ cau mày mà nghĩ đến. Mà lúc này, cách đó không xa cũng là vang lên cảnh linh thanh âm. Tựa hồ là bên này xuất hiện quái thú sự tình, đã là ở phía trên báo lên. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là một cái thuấn thân chi thuật tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó, hắn liền dứt khoát bỏ qua dựng tàu điện, mà là trực tiếp lợi dụng chính mình tốc độ cực cao, tra nhờ thoa tờ kho y những khả năng kia tồn tại cả mạ dạng, từ có chút trong hẻm nhỏ chợt lóe lên. Muốn không phải bây giờ là lớn ban ngày, như vậy hắn thực sự nghĩ một hồi tử liền nhảy đến trên nhà cao tầng, tiến hành thẳng tuyến thượng rất nhanh nhún nhảy. Hai phút sau đó, Trương Tường rốt cục đi tới dì nổ chỗ ở lớn dưới lầu. Mốt sờ mốt sờ, dì nổ, ta đã là đến rồi, hiện tại ta liền lên đi. A Trương Tường móc ra một chiếc điện thoại, hướng về đối phương báo cho một tiếng. Dù sao, muốn đi vào cái này một ít đại lâu, lên tới chỉ định tầng lầu nói, cũng phải cần công tác chứng minh. Mà nếu như không có giấy hành nghề lời nói, cần phải có người chào hỏi. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn đi vào bên trong đại lâu thời điểm. Zino có chút khẩn trương thanh âm, cũng là vang lên. Cái kia, Trương Tường Quân, ta không ở biên tập trong phòng. Zino có chút khẩn trương thanh âm, từ điện thoại đối diện vang lên. Không ở biên tập trong phòng như vậy, là ở phụ cận trong quán cà phê chứ ta nhớ được. Ngươi thật giống như là rất thích ăn đồ ngọt ta. Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười, nhớ lại Zino sinh hoạt thói quen. Theo hắn biết, Zino nhưng là một cái đồ ngọt người chủ nghĩa kia mà, vô cùng niềm vui vui mừng bánh gà tổ các thứ. Hơn nữa, vì có thể thường ăn được mỹ vị đồ ngọt, còn thường thường chính mình xuống bếp nướng bánh gà tổ các loại đồ đạc. Qua nhiều năm như thế, thủ nghệ của nàng đã là có thể sánh ngang một ít cửa hàng đại chủ. Lần trước Zino tới Trương Tường ra bên trong thời điểm, mang đến bánh gà tổ chính là nàng chính mình chế tạo. Phải, đúng, ta ở trong quán cà phê. Vậy, cái kia, ơ cao y kia ba phòng VIP bên trong dì nổ có chút khẩn trương nói ra cái này một ít lời tới. Mà ở dì nổ nói đến đây một ít thời điểm, Trương Tường cũng đã là quay đầu nhìn về phía phòng cà phê phương hướng. Đồng thời, thành công y theo dựa vào chính mình lương hảo thị lực, lập tức liền tìm được đối phương. Ừ, ta thấy ngươi. Ta lập tức liền tới đây. A Trương Tường mỉm cười nói, một bên đã cúp điện thoại, hướng về kia một cái phương hướng bước nhanh điệu tàu tới. Mà ở trong quán cà phê, Zino cũng là hai tay cầm màu hồng điện thoại, trên mặt toát ra xấu hổ cùng co quắp biểu tình bất an tới. Đợt, bị đẩy đến 12 tên, lẽ nào, ngay cả tên thứ 10 đều không giữ được sao được rồi, bị đỉnh nhất bảng đơn thời điểm, chính là khôi phục canh từ lúc.